Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1067, chương 1067, một mũi tên trúng ba đích. Liễu Nguyên Phong chủ động xuất hiện, cho Tần Dương một lần đánh giết cơ hội, bất quá bây giờ tình thế có chút phức tạp. Đến một lần hắn nghĩ muốn biết rõ ràng Liễu Nguyên Phong cuối cùng cùng người nào trong bóng tối. Hợp tác, muốn ứng phó Liễu gia, ứng phó toàn bộ Trung Nguyên địa khu. Thứ hai, trước mắt hắn còn không thể sử dụng tu tiên công pháp. Chỉ đợi mấy ngày nhiệm vụ kết thúc, mới có thể thi triển ra thực lực chân chính. Cho nên Tần Dương suy tư một trận, dự định trước trong bóng tối nhìn chằm chằm đối phương. Đợi nhiệm vụ hoàn thành, tìm tới đối phương phía sau màn người hợp tác về sau. Lại tiến hành đánh giết. Tóm lại lần này Nam Hoang chuyến đi, Tần Dương tin tưởng sẽ có đại thu hoạch. Giờ phút này đại sảnh bên trong, bầu không khí trở nên ngưng trọng chút. Liễu Nguyên Phong nhẹ nhàng nhấp hớp trà nước, thản nhiên nói, Trung gia chủ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta lần này đến mục tin tưởng ngươi tâm lý nắm chắc. Liền cho một đáp án đi. Trung Bắc Văn nhìn chằm chằm hắn. Liễu tiên sinh, vậy ta cũng người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Này Nam Hoang bát đại gia tộc liên minh một chuyện không thể coi thường. Ta không biết ngươi là dùng cái gì thủ đoạn để cho hắn sáu đại gia tộc đồng ý liên minh. Nhưng ta Trung gia có thể không nghĩ cứ như vậy đần độn u mê làm bia đỡ đạn. Ngươi để nói cho ta biết, phía sau màn người đến tột cùng là ai? Không có cái gì phía sau màn người. Tất cả mọi người là vì lợi ích lại đi đến cùng một chỗ. Chẳng lẽ Trung gia chủ liền không nghĩ muốn Trung Nguyên địa khu này phiến phì như thổ địa? Liễu Nguyên Phong âm chắc chắc nói. Trung Bắc Văn suy nhưng cười một tiếng. Lợi ích tất nhiên trọng yếu, nhưng ta Trung gia cơ nghiệp quan trọng hơn. Liễu tiên sinh, ta không ngại nói thẳng, để cho ta Trung gia liên minh có thể, nhưng ngươi đến xuất gia thành ý đến. Thành ý, ta trước đó cũng đã nói, chỉ cần tiến quân Trung Nguyên địa khu, cầm xuống Liễu gia, như vậy ta Liễu gia địa giới liền toàn bộ chia cho ngươi Trung gia. Chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ thành ý sao? Liễu Nguyên Phong trầm giọng nói, Trung Bắc Văn ngón tay nhẹ nhàng chụp lấy cái bàn, ngữ khí đạm mạc, lăng không vẽ ra đến bánh ngọt tất nhiên hấp dẫn người. Nhưng người cũng phải để ta hỏi nó chân chính mùi thơm. Liễu tiên sinh, người chẳng qua là bị Liễu gia đuổi ra con rơi, lấy cái gì cam đoan chúng ta nhất định liền có thể cầm xuống Liễu gia. Người cũng đừng quên. Mặc dù Liễu gia đã xuống dốc, nhưng chết gầy lạc đà so mã lớn, gần nhất lại xuất một cái yêu nghiệt cấp bậc Tần Dương. Chúng ta có thể 100% đối phó bọn hắn sao? Làm sao? Bát đại gia tộc liên thủ, còn sợ một cái Liễu gia hay sao? Liễu Nguyên Phong giễu cợt nói, Trung Bắc Văn nhạt nhưng mà cười, đương nhiên sợ. Liễu gia tại giới cổ võ lực ảnh hưởng không thể coi thường. Chúng ta vì ngươi ân oán cá nhân mà đến vây công Liễu gia. Môn phái khác người khó mà đạo hội ngồi yên không để ý đến. Hắc hắc, Trung gia chủ lời này thật đúng là nói đúng. Những người khác tuyệt đối sẽ ngồi yên không để ý đến. Liễu Nguyên Phong bỗng nhiên cười lạnh nói. Nghe được lời này, Trung Bắc Văn lập tức nheo mắt lại. Nhàn nhạt mở miệng, có ý tứ gì? Liễu Nguyên Phong chậm rãi nói, kỳ thực Nam Hoang bát đại gia tộc muốn liên thủ tiến công Trung Nguyên địa khu sự tình. Đã bị những cái kia Trung Nguyên môn phái cùng gia tộc biết. Bọn hắn đã ở trong bóng tối hình thành liên minh, dự định tiến hành chống cự. Nhưng trong này duy chỉ có không có Liễu gia. Ngươi biết tại sao không? Trung Bắc Văn cau mày. Nghĩ một hồi, ánh mắt đột nhiên lóe lên, nói ra, chẳng lẽ những gia tộc kia cùng môn phái là lấy Bạch gia cầm đầu tiến hành liên minh? Không sai, Liễu Nguyên Phong gật gật đầu, trên mặt hiện ra trào phúng thái độ, Bạch gia cùng Liễu gia quan hệ không cần ta giải thích. Tất cả mọi người rõ ràng. Hiện tại Bạch gia liên hợp môn phái khác muốn chống cự những cái kia ý đồ tiến vào Trung Nguyên địa khu địch nhân. Thế nhưng là Liễu gia lại không nguyện ý cùng Bạch gia liên minh. Cho nên bây giờ Liễu gia bị lẻ loi trơ trọi vứt bỏ. Như một khối thịt mỡ. Chúng ta muốn làm sao nuốt liền làm sao nuốt. Giải quyết Liễu gia, chúng ta lại âm thầm liên lạc Trung Nguyên vài bằng hữu. Mang đến nội ứng ngoại hợp, đem lấy Bạch gia cầm đầu liên minh triệt để phá vỡ. Vậy cái này trong phim tại chỗ khu không phải liền là các ngươi sao? Nghe đối phương phân tích, Trung Bắc Văn lại ngửi được không giống nhau vị đạo. Nghi tiếng nói, nghe ngươi ý tứ, kỳ thực tại Bạch gia liên minh nội bộ, cũng có một chút môn phái bị các ngươi cho thu mua. Đúng không? Liễu Nguyên Phong cười rộ lên. Trung Nguyên địa khu tình thế xa so với ngươi ta tưởng tượng phức tạp hơn nhiều. Cơ hồ mỗi người đều lòng dạ bất chính. Cái gọi là liên minh cũng không quá đáng bài trí mà thôi. Chỉ cần dùng chút thủ đoạn liền có thể thu mua trong đó một nhóm người. Trung gia chủ, lợi ích là sẽ để cho tất cả mọi người biến thành ma quỷ. Ngươi bây giờ hẳn là rõ ràng. Nam Hoang gia tộc khác tại sao phải liên minh đi? Trung Bắc Văn nhẹ nhàng thở ngụm khí, ánh mắt phiêu hốt bất định. Liễu Nguyên Phong cũng không nóng nảy, chờ lấy hắn trả lời. Qua một hồi, Trung Bắc Văn mở miệng nói ra, có lẽ ngươi nói là thật, có lẽ Trung Nguyên địa khu thực biết luân hãm, nhưng vì lý do an toàn ta hay vẫn là không thể tùy tiện kết minh. Không bằng như vậy đi, hiện tại trừ chúng ta Trung gia bên ngoài, Hứa gia cũng không đồng ý liên minh. Ngươi nếu có thể thuyết phục Hứa Giang Long Hứa lão gia tử gật đầu đồng ý, ta liền gia nhập. Liễu Nguyên Phong giữ im lặng. Muốn thuyết phục Hứa Giang Long cái này lão ngoan cố, thật rất khó khăn. Bất quá hắn cũng không phải không có chuẩn bị. Sau một lát, Liễu Nguyên Phong thản nhiên nói, tốt, nếu Trung gia chủ đều đem lời mà đặt xuống ở chỗ này, vậy mời ngươi nhớ kỹ vừa rồi lời nói, ta ngày mai sẽ đi Hứa gia, đợi Hứa gia đồng ý liên minh về sau, các ngươi Trung gia có thể không muốn đổi ý. Nhìn thấy Liễu Nguyên Phong một bộ đã tính trước, bộ dáng, rõ ràng còn đối với hắn giấu giếm cái gì, Trung Bắc Văn nhăn nhăn lông mi, cũng không có tiếp tục truy vấn, gật đầu nói, yên tâm đi. Đến lúc đó ta nhất định sẽ thực hiện hứa hẹn, nếu không như vậy đi, vừa vặn ta dự định để Huyên Nhi đi chúc mừng Hứa gia chủ đại thọ. Ngày mai để Huyên Nhi mấy người cùng đi với ngươi đi. Liễu Nguyên Phong giống như cười mà không, phải cười, có thể, thuận tiện cũng có thể trên đường giám thị ta, hoặc là đi Hứa gia bí mật điều tra. Trung Bắc Văn cũng không lý tới hội hắn châm chọc. Tùy ý phiếm vài câu về sau, liền để người hầu mang Liễu Nguyên Phong trước đi xuống nghỉ ngơi. Mà hắn thì đi thông chi Trung Linh Huyên cùng Tiếu Hồng Phi. Để bọn hắn làm tốt ngày mai xuất môn chuẩn bị. Về sau cân nhắc, hắn lại để cho Tần Dương đi theo cùng đi. Cũng không biết tâm bên trong tính toán gì. Dương Thanh, bà đã trải qua thông chi chúng ta. Nhường ngươi ngày mai đi theo chúng ta cùng đi Hứa gia. Ngươi chuẩn bị cẩn thận một chút. Có cái gì cần, có thể tới tìm ta. Trung Linh Huyên chạy đến ký túc xá đối với Tần Dương nói ra. Thuận tiện trả lại hắn cầm mấy cái đan dược. Thay hắn chữa thương, cảm nhận được nữ hài quan tâm chi tình. Tần Dương mỉm cười, nói, không có gì cần, có vị kia Liễu tiên sinh ở bên người. Trên đường đi ứng sẽ không phải có người tập kích chúng ta. Lời tuy như thế, nhưng cẩn thận hay vẫn là cho thỏa đáng. Giới cổ võ hung hiểm ngươi cũng biết. Tùy thời đều sẽ phát sinh nguy cơ. Trung Linh Huyên nhắc nhở. Tần Dương gật đầu. Ta biết, tạ ơn đại tiểu thư quan tâm. Đã phát điệu Trung Linh Huyên về sau. Tần Dương lâm vào trầm tư. Có lẽ lần này cùng đi Hứa gia là một không sai cơ hội, nếu có thể,